Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, cơ hội đang ở trước mắt, ẩn ẩn, nàng luôn cảm giác minh bạch cái gì, nhất định là nàng rời đi trong khoảng thời gian này, phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, từ đầu Cương hoàn toàn là ngậm lấy đau nhức cùng nước mắt nói ra. Lưu Phàm Phàm cái kia tiểu thí hài, thật là âm hiểm a. Hắn đem người khắp huyết chi nhận cho trộm. Cái gì, Tô Tĩnh Nhu tại chỗ liền mắt trợn tròn. Trong đầu lập tức còn không có kịp phản ứng. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tĩnh Nhu trầm giọng nói. Nàng trong tay hồn lực phun trào. Trong nháy mắt chính là đem Tư Đồ Minh đoạn bàn tay chỗ ngay tại mãnh liệt mà chảy máu cho ngừng lại. Đa tạ Tô trưởng lão. Ngài cũng nhất định phải là anh ta báo thù a, hắn chết được quá thảm, Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài, thật sự là quá âm hiểm xảo trá. Sau đó, Tư Đồ Minh cơ hồ chính là khóc đem trước đó phát sinh hết thảy nói ra. Trong nháy mắt, cũng minh bạch, Tô Tĩnh Nhu toàn bộ cũng minh bạch, trách không được khắp huyết chi nhận sẽ trống rỗng xuất hiện tại trong hộp. Căn bản chính là bởi vì Lưu Phàm Phàm tại kia trong căn phòng nhỏ, đem khắp huyết chi nhận đem thả đi vào. Về phần Lưu Phàm Phàm vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại phòng nhỏ bên trong. Điểm này, nàng ngược lại là còn không có nghĩ minh bạch, bất quá, không trọng yếu, chân tướng liền bày ở nơi này. Bút chướng này, nhất định phải tìm Lưu Phàm Phàm hảo hảo tính toán. Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương đều là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng được đến hai cái thủ hạ đắc lực. Hiện tại rơi xuống tình cảnh như vậy, một cái chết thảm, một cái tàn phế, một hơi này, nàng bất luận như thế nào cũng nuối không trôi. Đi, ta đi cấp ngươi báo thù. Tô Tĩnh Nhu mang theo Tư Đồ Minh liền hướng đại sảnh đi. Giờ phút này, đấu giá hội trong đại sảnh, chỉ còn lại Vi Thiếu cùng Lưu Phàm Phàm hai người. Vi Thiếu 10 điểm thành khẩn. Phàm Phàm huynh, ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà liền như thế cường hãn luyện dược thực lực, ta thật sự là bội phục a. Còn không biết, có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ. Móa, quả nhiên giúp lão tử là có nguyên nhân. Lão tử còn tưởng rằng cái này ra hỏa là bị lão tử cảm động, cho nên mới xuất thủ cứu giúp. Lão tử cũng chuẩn bị tùy tiện khách sáo vài câu làm một chút mặt ngoài công pháp liền chuồn mất. Hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là hy vọng lão tử vì hắn làm những gì nha. Ngài, là gấp cái gì, nói thẳng chính là, ngươi vừa rồi như vậy che chở ta, chính là ta huynh đệ, khả năng giúp đỡ, ta khẳng định giúp, Lưu Phàm Phàm đều đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là cái này ép về phía lão tử muốn đồ vật, hay là muốn tinh thạch cái gì, nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Tại lão tử nơi này, chưa hề đều là chỉ có tiến vào, không có ra, ai, bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm nghĩ đến một cái có chút lạ thú vị sự tình. Cái này ra hỏa, sẽ không phải là đối lão tử có ý tứ chứ ta sát. Lão tử trước đó nhìn qua không mặc ít càng nhỏ nói. Cũng kể một ít võ tu cao cường người, sẽ có một chút dở hơi cái gì, tỉ như, luyến đồng a, mà lại. Những này ra hỏa nhìn bề ngoài, đều là một bộ 10 điểm chính phái hình tượng, liền cùng Vi Thiếu cái này bức đồng dạng, lập tức, nghĩ đến đây cái, Lưu Phàm Phàm liền không nhịn được có chút hoảng, ta sát, loại này thấp xác suất sự tình, sẽ không đều để lão tử gặp gỡ đi, kia mẹ nó liền thật là khờ bức, lão tử vẫn chỉ là đứa bé a, vô ý thức, Lưu Phàm Phàm cũng nhịn không được lui lại một bước. Sợ Vi Thiếu cái này ra hỏa thật là một cái gai lúc nào cũng có thể sẽ phát động thế công. Nếu thật là lời như vậy, lão tử liền xem như chạy không được, thà rằng tự sát cũng cận kề cái chết không theo a. Cái kia, Phàm Phàm huynh, ngươi không cần phải sợ, ta cùng Tô Tĩnh Nhu không đồng dạng, ta mới không phải nàng loại kia sẽ hãm hại ngươi âm hiểm người, Vi Thiếu vẫn như cũ là một bộ 10. Điểm thành khẩn bộ dáng, tiếp tục nói ra, ta là hy vọng ngươi có thể hiện trường là ta luyện chế một chút bom. Có thể chứ, a, hiện trường luyện chế bom a. Lưu Phàm Phàm lúc này mới xem như buông lỏng một hơi, yêu cầu này, cùng muốn cùng lão tử cái kia so ra, căn bản cũng không tính toán chút chuyện nha, đơn giản vô cùng, hoàn toàn a mấy cái ca, nhất là lúc trước duy nhất một lần luyện chế ra 100 mai quy nguyên đan về sau. Lưu Phàm Phàm luyện đan hiệu suất, có thể nói là tăng lên rất nhiều không ít a, càng thêm thuần thục, người muốn bao nhiêu sao? Lưu Phàm Phàm cũng chuẩn bị xuất ra đan lô bắt đầu luyện bô môn sơ luyện xong. Cái này ra hỏa hẳn là liền có thể nhường lão tử đi thôi. Dễ làm, luyện chính là, dù sao luyện bom chi phí cũng không nhiều, còn có thể an toàn rời đi, là kiếm lời, lão tử vừa lúc ở nơi này thăng một cấp, đã là dẫn hồn tam trọng, rõ ràng cảm giác mạnh lên. Đang muốn ra ngoài chị gây sự tìm người đánh nhau một chút ngược ngược người thoải mái một chút đâu. Muốn, 10 khỏa bô môn sơ, có thể chứ, Vi Thiếu thăm dò tính hỏi một câu. Sau đó, lại sinh sợ Lưu Phàm Phàm cảm thấy khó xử, rất khó luyện ra, lại nói tiếp đi, không cần 10 khỏa, 5 viên là được, 10 khỏa lời nói. Khẳng định sẽ rất khó xử Phàm Phàm huynh đi, mặc dù chính Vi Tiếu cũng biết rõ. Hắn võ tu thực lực, là xa xa tại Lưu Phàm Phàm phía trên, nhưng, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là võ tu thực lực mà thôi. Tại luyện đan phương mặt, hắn cơ hồ chính là nhất khiếu bất thông. Lúc trước nhìn thấy bom công hiệu về sau, hắn đã là sinh lòng hướng tới. Chỉ tiếc, dùng để đấu giá đồ vật. Hắn là không thể quy về chính mình dùng, nhìn thấy Lưu Phàm Phàm không có mở miệng, Vi Tiếu còn có chút khẩn trương nói, mỗi một khỏa tính toán 3 vạn mai tinh thạch, có thể chứ, nói lời này thời điểm, Vi Tiếu trong lòng đều có chút không có lực lượng, luyện dược giới quy củ, hắn là biết rõ, chính là nếu như yêu cầu một cái luyện dược sư tại chỗ luyện đan lời nói. Cái này luyện dược sư có thể luyện chế ra một quả đan dược đến. Cũng đã là rất cho mặt mũi, mà tự mình, mới mở miệng trực tiếp chính là muốn 5 viên. Liền chính Vi Tiếu cũng cảm thấy, yêu cầu này có chút quá mức, nhưng là, không có cách nào nha. Hắn quá muốn cái này tên là bom đan dược, loại này công hiệu đan dược, đơn giản đã nghe chỗ không nghe thấy, đồng thời vô cùng tốt dùng. Nếu là tao ngộ cường địch đột kích, mang lên mấy quả bom, bất luận là tiến công. Vẫn là chạy trốn, đều là 10 điểm hữu dụng. Đồng thời, cái này đồ vật, còn có tiền mà không mua được. Thật vất vả tìm tới có thể luyện chế ra loại này đan dược luyện dược sư. Vi Tiếu làm sao cũng muốn nắm lấy cho thật chắc cái này cơ hội. Có thể, đương nhiên có thể a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền cười. Ngươi vừa rồi dạng này xuất thủ cứu giúp. Cái này giúp, ta đương nhiên giúp. Ta sát, lão tử còn tưởng rằng cái này ra hỏa là muốn luyện mấy chục khỏa đâu. Mẹ nó, thế mà mới chỉ luyện 5 viên. Ít như vậy, đây cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng đi. Là xem thường lão tử luyện đan kỹ thuật a. Cái này mẹ nó liền để lão tử có chút khó chịu ngang. Mà lại, vẫn là tự mang giá cả đến mua. 3 vạn mai tinh thạch a ta sát. Tuyệt bích máu kiếm lời không lỗ a. Lưu Phàm Phàm cười đến gọi là một cái vui vẻ a. Cái này ra hỏa đến cùng có cái gì đầu não? Đây là muốn lão tử giúp hắn. Tại sao ta cảm giác là tại giúp lão tử đâu? Rõ ràng là tại cho lão tử đưa tiền nha. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này, còn giống như sợ lão tử sẽ không tiếp thụ đồng dạng. Lập tức, Lưu Phàm Phàm hiểu được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lão tử hẳn là gặp được một cái tương đối tốt làm thịt người. Loại này tiện nghi, không chiếm thì phí a. Hơn nữa còn là kiếm lời một cái thánh mạch cường giả tiền. Loại này cơ hội, cũng không nhiều, dứt khoát liền thử nhìn một chút có thể hay không hung hăng làm thịt cái này thánh mạch cường giả. Dừng lại, không chừng qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Cơ hội đang ở trước mắt, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc a. Hết chương.